Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Lục Truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương là nhậm chức đại tư đồ. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là nhóm người của Phù Diêu Cung muốn Vương Hành nhậm chức đại tư đồ để mà bảo hộ bọn họ. Vương Hành tuy rằng đồng ý nhưng mà cũng không được thoải mái cho lắm. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ xảy ra. Tạm thời góp cho đủ số, lại còn tùy thời thái vụ, thoái vị. Ngươi nói nghiêm túc ta cũng phải tin. Phương Hành liếc nhìn vị tiên cô này, thấy lời của nàng nói rất không thực tế. Mạc tiên cô thở dài, nói đến một chuyện xa xưa. Thần Châu Thánh Nhân Câu Ly Đại Thánh cũng từng trải qua chuyện này. Ông ta cùng với người nhậm chức đại tư đồ thứ 33 của Phủ Diêu Cung tâm đầu ý hợp, tình như thủ túc, cho nên 700 năm trước, sau khi đại tư đồ Phủ Diêu Cung mất tích ở trong tiên điện, giao trì cùng với Phù Diêu Cung như rắn mất đầu, lão nhân gia liền đã lấy tiên bảo năm đạo quan tạm thời nhậm chức đại tư đồ thứ 35 của Phù Diêu Cung. Mặc dù chỉ làm 3 ngày liền hái quan mà đi, nhưng cũng vì vậy mà che chở Phù Diêu Cung 700 năm. Trong 700 năm này, kỳ thực giao trì cùng với Phù Diêu Cung ngay cả một cao thủ độ kiếp cảnh cũng không có, nhưng địa vị cũng không bởi vậy mà giảm xuống, vẫn đứng trên đỉnh tu hành như cũ. Càng không có người nào dám ngấp nghé tới bản đảo lâm của giao trì. Có tiền lệ phía trước này, người còn cảm thấy làm chủ của Phù Diêu Cung là ủy khuất cho người sau. Thánh nhân cũng đã từng làm qua sau, đùa hay thật vậy? Phương Hành nghe xong thần sắc ngưng trọng rất nhiều, đi tới cái bệ đá cũng có vẻ hơi lẻ loi và nặng nề. Nếu như đã có thánh nhân làm tiền lệ, thế thì cũng không giống như là Phù Diêu Cung lợi dụng mình. Nhưng nếu như mọi người lợi dụng lẫn nhau thì còn tốt, trọng trách trong lòng hắn cũng không nặng. Nhưng lúc này nhìn đỉnh của đạo quan kia, trong lòng lại chịu nặng. Mặc dù biết rõ nó không chỉ là một đỉnh đạo quan mà còn là một loại trách nhiệm, chỉ cần mang lên người, những nên đệ tử Phù Diêu Cung này, ngay cả vợ cũng đều sống dựa vào mình. Nhưng nghĩ lại, người ta cứu mạng mình, ân tình lớn như vậy, cho dù có gánh vác trách nhiệm này thì như thế nào? Sau khi tâm tư suy tư, nghĩ thông suốt, đi lại cũng dễ dàng hơn. Hắn thở dài một tiếng đi tới bệ đá. Tiên cô cụt tay, Mạc Tâm cùng với 2 tiên cô khác cũng đều đứng ở trên bệ đá, lặng lặng nhìn hắn, chờ hắn bước lên bệ đá. 3 vị tiên cô này liếc nhau một cái, trong mắt đều ngưng trọng không nói ra được. Mạc Tiêm tiên cô đứng ở trên bệ đá lấy đỉnh đạo quan, ở trong tay nữ đệ tử phía sau, nhẹ nhàng đặt lên đỉnh đầu Phương Hành, chỉnh cho đến khi ngay ngắn, rồi giúp hắn nịt băng rua, sau đó lui về một bước, thét dài, than nhẹ, mang theo một phong cách cổ xưa thần bí không nói rõ được mà nói. Lấy cửu thiên tinh thần quan, bầu trời trên đầu, đạo giữ thiên tề, chư thiên ở phía dưới, ta là vương. Sau đó Mạc tiên tử tới phủ tiên bảo cho hắn, khoác trên vai sông núi vạn dặm, lưng đeo muôn dân trăm họ không rời. Đi dày một bước lên mây, như diều gặp gió đi 9 vạn dặm, dạo bước trong mây nhâm tiêu diêu. Đeo kiếm vạn dặm núi sông, tư thế hào hùng chiến cửu tiêu, bảo vệ cho thương thiên trảm bất chính. Từng tiếng than nhẹ giống như tiếng tuyên thệ, 9 món bảo khí được đeo lên người Phương Hành cũng giống như hắn lập xuống 9 lời thề vậy. Cuối cùng Mạc cô đi tới, một tay khoác lên vai Phương Hành, trong giọng nói mang theo một loại cảm xúc phức tạp. Từ nay về sau, ngươi chính là đại tư đồ thứ 36 của Phủ Diêu Cung, vận mệnh khí số của chúng ta rốt cuộc không thể tách rời. Ai? Phương Hành cũng không trả lời nhưng trầm lắng thở dài, sau đó vừa quay đầu đã đối mặt với rất nhiều đệ tử của Phù Diêu Cung. Bái kiến đại tư đồ. Ở trước mặt hắn, mấy trăm nữ đệ tử Phù Diêu Cung đều quỳ xuống, bất luận là không phục hắn hay thống hận hắn, hay là nghe nhiều chuyện cũ của hắn mà cảm thấy sợ hắn, thì vào lúc này đều thành tín quỳ xuống, không người nào dám có bất kỳ dị nghị gì, trong đó thậm chí bao gồm cả tiểu công chúa giao chỉ Mạc Tiêu Thanh. Nàng ở trước người các đệ tử Phù Diêu Cung nhẹ nhàng bái lạy, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ vẻ trang nghiêm đến cực điểm. Được rồi, đừng bái nữa, đều đứng lên đi. Phương Hành bất đắc dĩ phất tay, nhìn thấy tiểu công chúa giao chỉ cách mình gần nhất, im lặng nói. 2 cái bánh bao trước ngực cũng đều nhìn thấy được. Lấy Phù Diêu Cung tượng trưng cho 9 món linh bảo truyền thừa, lại được mấy trăm nữ đệ tử lễ bái, Phương Hành cũng coi như là đã đường đường chính chính, đảm nhiệm đại tư đồ Phù Diêu Cung thứ 36. Cho đến khi chuyện này xác định xuống, hắn vẫn còn có cảm giác không chân thực. Mấy ngày trước hắn còn là địch với Phù Diêu Cung, coi Nhiếp Thiên Hồng, đại tư đồ của Phủ Diêu Cung là địch thủ lớn nhất, nghĩ mọi cách dồn đối phương vào chỗ chết. Tiên hội độ kiếp càng thêm kiên định với chủ ý là lật đổ căn cơ của giao chỉ thiên cung, để cho bọn họ thành hai bàn tay trắng. Nhưng ai có thể lường trước được lúc này mới qua có mấy ngày ngắn ngủi, thế mà thế cục đã thay đổi, vậy mà hắn lại chuyển mình trở thành đại tư đồ. Thế sự hoang đường là tạo hóa trêu ngươi, chứng giám một chút. Lại đi theo ta. Sau khi làm xong nghi thức, nữ đệ tử khác của phủ Diêu Cung tự nhiên tản đi. Mạc Từ Thiên Cô thấp giọng gọi Phương Hành đi về một cái hang đá nhỏ kín đáo trong sơn cốc. Mạc Tiêu Thanh nhìn thấy liền cũng tò mò theo tới, nhưng mà đi chưa được mấy bước liền bị Độc Tí Thiên Cô giữ chặt lại, kêu đi tới một sơn cốc sửa sang lại phủ văn, khiến cho Mạc Tiêu Thanh bất mãn đầy mình. Mấy thứ trong này có rất nhiều thứ Tiêu Thanh tiểu nha đầu không thể xem. Mạc Từ Thiên Cô xấu hổ cười nhẹ giọng giải thích, lấy ra vài bộ điển tịch từ trong hang đá. Đều là mấy thứ có vẻ mộc mạc ký tức cổ xưa, ở bên trên cộng thêm từng tầng cấm chế, thần bí lạ thường, khiến cho người ta vừa nhìn là biết, đây tất nhiên là bí mật, không thể truyền ra, trong đời đạo thống. Trong ngày thường nhìn nó còn nặng hơn cả tính mạng, thường lui tới trong tu chân giới, cũng có một phần lớn ân oán, đều bởi vì ngươi nhìn trộm bí mật bất truyền của đạo thống nhà ta. Ta liếc nhìn pháp ấn khi ngươi thi pháp, hay là cơ sở của một tông môn yên ổn, thực sự không phải là nhỏ. Giao trì 3.000 đạo tạng, đại bí truyền của Phù Diêu Cung đều là vô thượng đạo điển nổi tiếng nhất thế gian. Chỉ tiếc là thần tộc giáng xuống đã tấn công cướp đoạt như lửa. Lúc đó ta canh phòng Phù Diêu Cung, sau khi nhận được truyền tấn của Tam Tỷ, phát hiện thời gian khẩn cấp, không kịp vận chuyển toàn bộ đạo điển bí truyền, chỉ có thể tăng thêm vài đường phong ấn, chìm vào dưới cửu nguyên, sau đó chỉ mang theo 3 bộ đạo điển bí truyền quan trọng nhất của Phù Diêu Cung mà trốn thoát, hội họp với bọn họ. Đó là mấy bộ đạo điển trước mắt, còn đây là bí mật vô thượng, không phải tư đồ, của Phù Diêu Cung thì không thể lật xem. Ngay cả chúng ta cũng không có tư cách làm chủ để tùy tiện chuyển cho người khác. Nhưng mà bây giờ người đã là tư đồ Phù Diêu Cung thì có thể cho ngươi. Bí chuyển vô thượng của Phù Diêu Cung. Vẻ mặt Phương Hành cũng ngưng trọng hẳn lên, chậm rãi quét qua 3 bộ đạo điển này, tâm tình rõ ràng là hơi kích động, đang định theo bản năng đưa tay chạm vào. Thì lại bị Mạc Từ Tiên Cô ngăn cản. Không thể tự ý động, phía trên những đạo điển này đều có cấm chế do các đời đại tư đồ lưu lại. Nếu không nhận được sự tán thành của họ, đó là hủy đi đạo điển, cũng sẽ không thể tiết lộ một chữ. Còn phải đạt được sự tán thành của họ sau, Phương Hành lại ngẩn ngơ, chân mày nhíu chặt lại, cảm thấy cách làm việc của đại đạo thống quả nhiên phiền toái đến cực điểm. Nghĩ tới lão nhân gia hắn, lúc trước ngay cả thái thượng cửu kinh của thái thượng đạo cũng tùy tiện truyền cho người khác. Nào có ý tưởng cổ quái như thế này. Đây là đương nhiên, bây giờ ngươi là đại tư đồ, vẫn còn nhận được sự tán thành của bọn họ. Mạc Tiên Cô nói như là chuyện đương nhiên, sau đó bắt đầu truyền thụ phương pháp đọc xem đạo điển cho Phương Hành, cực kỳ rườm rà. Cũng may Phương Hành rất muốn nhìn nội dung của những đạo điển này cho nên nhẫn nhịn mà ghi nhớ. Sau đó làm theo lệ, trước nhỏ một giọt máu của mình lên trên, rồi lại đặt bội kiếm của đại tư đồ lên trên đạo điển, thấp giọng niệm một đoạn cổ chú thần bí. Tiếp theo thần niệm phóng lên cao, lại hợp làm một với đạo quan trên đỉnh đầu, lập tức cảm thấy ở bên trong thần niệm cảm ứng thay đổi hình ảnh, giống như trong nháy mắt mở ra một đôi mắt thần, trước mắt cực kỳ huyễn lệ, đều là những chữ to màu vàng trôi nổi vô tận. Tất cả những chữ màu vàng này rõ ràng đều từ trong đạo điển bay ra, giống như ẩn chứa linh tính nhảy vào không trung. Nhưng đạo điển này rõ ràng không dùng để xem, mà là chủ động giáo huấn người ta. Đậu má nó! Trong lòng Phương Hành khiếp sợ đến cực điểm, liên tục chửi 3 tiếng, gần như là muốn nhảy dựng cả lên. Cho dù là lúc tu hành thái thượng cửu kinh, hắn cũng chưa từng kích động như thế. Thực sự là bí tịch, bí truyền ở cấp bậc đại đạo ẩn chứa trong mấy bộ đạo điển này làm hắn sợ đến ngây người, không khỏi thầm than. Phù Diêu Cung quả nhiên không hổ là đại đạo thống hạng nhất đương thời. Ở bên trong 3 bộ đạo điển mà Mạc Từ Thiên Cô lấy ra, bộ bên trái nhất đương nhiên là ghi lại bút ký tu hành của mỗi đời đại tư đồ. Mỗi một ma chướng liên quan đến quá trình tu hành mà bọn họ gặp phải, mỗi cửa ải né tránh như thế nào, phá giải ra làm sao, đều ghi lại rõ ràng. Trong đó thậm chí có một vài bút ký hoàn chỉnh của tiên tổ ở cảnh giới chân tiên lưu lại. Mà thông qua những ghi chép này, sau khi tổng hợp lại cho thấy chính là đại đạo quang minh hoàn mỹ nhất, trực tiếp nhất, thông đến con đường tu hành ở cảnh giới cao nhất. Có trách là các thiếu tư đồ của Phù Diêu Cung đều là một đám kinh tài tuyệt diễm, con đường tu hành nhanh, cường đại. Bởi vì bọn họ có những bút ký này, quả thực chẳng khác nào có thêm 10, thậm chí là trên 100 vị minh sư chỉ điểm, cho nên họ có thể tránh thoát chướng ngại trên con đường tu hành. Còn một bộ bên phải nhất rõ ràng ghi lại tiên quyết, không ít hơn 9 đạo, đều là phương pháp tinh thâm huyền diệu, học thành bất cứ đạo nào đều có được thần uy tung hoành trời đất. trong đó một trận chiến khi ở Hội Kê Sơn, phương pháp nhất chỉ điểm Giang Sơn và phù diêu cửu vạn lý mà thiếu tư đồ Nhiếp Thiên Hồng thi triển ra rõ ràng đều ở trong đó. Hơn nữa nhìn ra hai đạo tiên pháp này thậm chí còn không phải là mạnh nhất, bên trong còn có mấy đạo tiên pháp khó tu luyện hơn. Từ trên uy lực mà xét thì quả thật vượt qua cả nhất chỉ điểm Giang Sơn tới mấy lần. Ngay cả Phương Hành cũng nhịn không được cảm thấy hơi sợ hãi khi nhìn thấy những tiên pháp này. Nếu lúc đó Nhiếp Thiên Hồng tiền tư cao minh hơn một chút, học nhiều thêm vài đạo tiên pháp hoặc là học hết những tiên pháp này, vậy thì bản thân thực sự không phải đối thủ của hắn. Dĩ nhiên đây cũng chỉ nói vậy mà thôi, trong lòng hắn rõ ràng chỉ sợ không phải là Nhiếp Thiên Hồng kia không học, mà bởi vì tư chất hắn còn thấp, mà tu luyện tiên pháp thì không đơn giản như vậy. Mỗi một đạo tiên pháp đều cần người tu hành phải tiêu phí vô số tâm huyết, vô số thời gian đắm chìm vào trong đó, nghiền ngẫm cảm ngộ. Hàm nhai nhiều thì không nát. Nếu thiếu tư đồ kia thực sự muốn học hết tất cả tiên pháp mà nói, vậy chỉ sợ đến cuối cùng, khi có thể phát huy ra được thực lực, còn không có mạnh bằng lúc trước chiến một trận với mình ở Hội Kê Sơn. Sau một lúc lâu tấm tắc xưng kỳ, ánh mắt Phương Hành dần ngưng trọng, rơi vào trên một bộ đạo điển cuối cùng. Nếu hai bộ đạo điển kia đã thần kỳ như thế thì bộ đạo điển này từ trong miệng Mạc Từ nói là bộ quan trọng nhất sẽ là dạng gì? Ngươi xác định muốn xem bộ đạo điển này sao? Ngoài ý muốn khiến xem hai bộ đạo điển khác thì Mạc Tử luôn mặc kệ, nhưng lúc này đột nhiên do dự, bàn tay nâng lên, dừng giữa không trung giống như muốn ngăn cản Phương Hành, nhưng cuối cùng vẫn không đưa tay qua. Ta không thể nhìn bộ này sao? Phương Hành ngẩng đầu nhìn nàng, ánh mắt cổ quái mang theo chút đùa cợt. Mạc Tử tiên cô thở dài, ngươi đừng hiểu lầm, ta cũng không phải muốn giấu giếm gì ngươi, chính là trước khi ngươi xem bộ đạo điển này ta cần giải thích cho ngươi một chút. Bộ đạo điển này không phải là nhỏ, chính là bí truyền tối cao của Phủ Diêu Cung. Chỉ có các đời đại tư đồ mới có thể tu hành. Cho dù là Hồng Nhi, bởi vì trước đây hắn vẫn luôn không thể chân chính trở thành đại tư đồ, cho nên không có tư cách lật xem. Ngươi bây giờ chính là đảm nhiệm đại tư đồ thứ 36 của Phủ Diêu Cung, tự nhiên là có tư cách lật xem, thậm chí là tu luyện. Nhưng ta vẫn phải dặn dò ngươi một tiếng. Sau khi thấy được nội dung trong đạo điển, cho dù pháp quyết ghi lại thần kỳ cỡ nào, đều phải kiềm chế kích động bản thân không tu luyện. Nhìn mà không tu luyện. Thế nàng nói nghiêm túc, ánh mắt Phương Hành trở nên nghi hoặc, không biết là nàng đang lo lắng cái gì. Không phải là ta nói ngoa, bộ đạo điển này tuyệt đối có thể được xưng là đạo mạnh nhất trong các vô thượng tiên pháp của thiên nguyên. Thế gian có thể đánh đồng với nó cực ít, đó là dị thuật cửu quan giáng xuống, chứa nhiều bí điển. Có thể so sánh được với bộ đạo điển này cũng không nhiều. Các đời đại tư đồ của Phù Diêu Cung ta sở dĩ có thể độc bộ cửu thiên không thua bất cứ kẻ nào, đó là bởi vì tu luyện độ đạo điển này mà mang đến. Cho nên người tu hành thế gian, nhất là ngươi bản thân có tư chất hơn người, sau khi thấy được bộ đạo điển này sẽ rất khó kiềm chế tính tình mà tu luyện. Nhưng ta muốn nói chính là ngươi bây giờ không cách nào tu luyện nó, so với chuyện mạo hiểm phiêu lưu này thì còn không bằng trực tiếp nhịn mà không nhìn nó. Mặc từ tiên cô đại khái có ý tốt, nhưng lời của nàng lại càng khiến Phương Hành ngứa ngáy khó chịu. Sao ngươi nói chuyện lại không thoải mái như vậy? Ta chỉ hỏi ngươi, hiện giờ ta là đại tư đồ của Phủ Diêu Cung chứ gì? Phương Hành nghiêm đầu, nghiêm cẩn hỏi. Mạc Từ Tiên Cô nghiêm mặt nói, đó là đương nhiên. Phương Hành lại hỏi, bộ đạo điển này cũng chỉ có đại tư đồ Phủ Diêu Cung mới có thể tu luyện. Mạc Từ Tiên Cô lại thở dài, đúng vậy. Phương Hành nghe xong soạt một tiếng liền đặt bộ kiếm lên bộ đạo điển này, cười nói, vậy ta đây dựa vào cái gì không tu luyện chứ? Mạc Từ Tiên Cô định ngăn cản nhưng không kịp, vẻ mặt khó xử, thậm chí cảm thấy xấu hổ mở miệng. Bởi vì cho dù ngươi là đại tư đồ thứ 36, nhưng vốn không có thự thiếp cùng lớn lên ở bên cạnh từ nhỏ. Trong quá trình nàng nói chuyện, dị biến đã xảy ra cho nên nàng không nói nổi nữa. Lúc này Phương Hành đã vận chuyển bí pháp, hấp thu nội dung bên trong bộ đạo điển kia, hóa thành những chữ to màu vàng, từng chút một dẫn vào thức hải của hắn. Mà theo nội dung ghi chép bên trong độ đạo điển này hắn lĩnh hội ra được, biểu cảm cũng dần trở nên hưng phấn. Lúc thì đầy mặt kinh ngạc, lúc lại ha ha cười to, khi thì kinh thán không thôi, khi thì mặt ủ mày trâu, giống như gặp phải ma chướng. Độc bộ cửu thiên, duy ngã độc tôn, trảm tiên diệt đạo. Hay cho cái bộ loạn thế đổ tiên pháp này. Phương pháp này ta nghĩ y. Rất khó hình dung sự khiếp sợ trong lòng của Phương Hành khi thấy được nội dung trong bộ đạo điển. Mạc Từ quả nhiên không nói ngoa, đây đúng là một bộ đạo điển vô thượng. Cũng khó trách mà ngay cả thiếu tư đồ Nhiếp Thiên Hồng cũng chưa từng tu hành được. Bởi vì đạo điển này vốn chính là phải nguyên anh cảnh trở lên mới có thể tu hành. Mà lúc chiến một trận với Phương Hành, thiếu tư đồ cũng vừa mới bước chân vào cảnh giới nguyên anh, còn chưa kịp tìm hiểu. Dưới tình huống đương thời, nếu nhắn tìm hiểu bộ đạo điển này, đoán chừng sẽ không cách nào đấu pháp với Phương Hành, bởi vì sẽ bị phân tâm. Bộ đạo điển này nó quá mạnh mẽ, đối với người tu hành, nhất là người tu hành đi theo con đường chiến tu, lực hấp dẫn quá mạnh, bởi vì nó vốn không thuộc về phạm chủ tiên pháp. Chính xác mà nói thì đây là một bộ cổ thánh thiên công được lưu truyền từ thời Thái Cổ cho đến nay. Rất lâu trước kia, Phương Hành đã từng nghe giao chỉ tiểu công chúa Mạc Tiêu Thanh nói về đại chiến tiên thánh trong thời Thái Cổ, mà kết quả cuối cùng là cổ tiên cường đại lại bị thua. Có người lên trảm tiên đài, có người thì bị trục xuất ra vực ngoại. Về sau đoạn lịch sử bí mật này giống như bị người cổ đại cố sức xóa đi, rất ít người biết được. Cũng chỉ có Phù Diêu Cung, đạo thống có nội tình thâm hậu mới ngẫu nhiên có ghi chép lại. Nhưng mà mức độ chân thật lại rất cao, bởi vì đủ loại truyền thuyết trong thế gian từng đề cập đến sự tồn tại của cổ thánh nhân. Bọn họ đều thuộc về cái hạng người thực lực kinh người, thậm chí vượt qua cả tiên. Nhưng tuổi thọ của bọn họ lại quá ngắn, chưa sống được bao năm thì đã biến mất trên thế gian. Trong bộ đạo điển này cũng đề cập đến một chút chuyện xưa, thậm chí còn nói rõ ghi lại trong bộ đạo điển này là thiên công do một vị cổ thánh nhân từ thời Thái Cổ lưu truyền lại. Vị cổ thánh nhân này đã từng thi triển ra môn thiên cổ kỳ công này trong đại chiến tiên thánh, chém ngã vô số tiên nhân, cùng với các cổ thánh khác dẹp yên mối họa tiên loạn, cho nên mới đặt tên cho pháp quyết này là Loạn Thế Đổ Tiên Pháp. Dĩ nhiên, giống như ba môn tiên thuật của Viên gia, những cái tên này đều là những cái tên cổ xưa nhất, mà đời sau vì để tránh né nhân quả trong cõi tối tăm, cho nên sớm đã không dám tiếp tục dùng cái tên này, sợ là tiên đố kỵ, cho nên dưới tình huống bình thường ngẫu nhiên nhắc tới với bên ngoài, cũng chỉ nói nó là Vệ Đạo Thiên Công của Phù Diêu Cung, mà tuyệt đối sẽ không liên hệ với một môn công pháp này, với mấy chữ trảm tiên hay gì đó. Dĩ nhiên, tên thì thay đổi, nhưng nội dung không đổi. Đây cũng là một môn thiên công đủ để trảm tiên. Mà nhiều đời tư đồ của Phù Diêu Cung không khỏi thực lực khủng bố ngạo thế đương thời, bí mật chính là nằm ở đây. Cho dù tư chất không đủ, không cách nào hoàn toàn tìm hiểu thiên công, nhưng chỉ cần tu luyện pháp quyết này tới tiểu thừa, thậm chí là lĩnh ngộ một chút pháp môn trong đó, như vậy thực lực cũng bạo tăng đứng ở đỉnh cao nhất trên đương thời, sóng vai với các thiên kiêu, đó là việc hoàn toàn không thành vấn đề. Nhưng mà càng nhìn nội dung bên trong môn công quyết này, trên khuôn mặt hưng phấn của Phương Hành xuất hiện chút ngưng trọng, rồi sau đó vẻ ngưng trọng dần biến thành khiếp sợ, thậm chí thổn thức, lại phát hiện ra một bí mật từ trong bộ đạo điển này, khiến trong lòng hắn giống như bị nhéo một phát, nhất thời trở nên cảm khái. Khó trách là thánh nhân cũng đoản mệnh như vậy, cũng khó trách một đám tư đồ của Phù Diêu Cung các ngươi đều sống không lâu, lại còn cần tới nhiều thị thiếp như thế. Hắn chậm rãi rút bội kiếm về trong tay, nhẹ nhàng thở ra, rồi sau đó ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía Mạc Tử Tiên Cô. Nhiều đời đại tư đồ của Phù Diêu Cung không phải là hạng người kinh tài tuyệt diễm, với thực lực đặt ở bất cứ thời đại nào cũng có thể đứng ở đỉnh phong đương thời. Nhưng nhiều đời tư đồ cường đại này lại không có mấy người trường thọ, đừng nói hở ra là sống mấy ngàn năm, thậm chí trên vạn năm giống như tu sĩ Nguyên Anh hoặc độ kiếp. Các tư đồ của Phù Diêu Cung thậm chí sống trọn 1.000 năm giống như kim đan cũng không có nhiều. Đây cũng là nguyên nhân vì sao tư đồ của Phù Diêu Cung đã có lịch sử tồn tại mấy vạn năm, nhưng mà lại có tới hơn 10 vị tư đồ, gần ngàn năm đổi một người, mà nguyên nhân chính là nằm ở trong này. Công pháp mà cổ thánh nhân lưu truyền xuống là rất cường đại, nhưng cũng không có nghĩa là nó tốt. Người tu hành cầu tới là trường sinh, bất diệt, mà cổ thánh nhân lại trái ngược với lý niệm này. Đường đi lúc đầu của bọn họ giống với tiên, còn chân chính phân ra với tiên chính là bọn họ từ lúc bắt đầu tự cắt con đường trường sinh. Đó là một con đường vô cùng cường đại, nhưng không phải là con đường có thể trường sinh, thậm chí là một con đường tự tổn hao tuổi thọ của mình. Mà nhiều đời tư đồ của Phù Diêu Cung vì tu hành bộ đạo điển này mà hoặc ít hoặc nhiều đều bước lên con đường đó, cho nên bọn họ dù cường đại nhưng cũng bởi vậy mà đều đoản mệnh luôn. Lấy pháp quyết ra để ở đây là vì thể hiện ra với ngươi rằng Phù Diêu Cung không hề giấu giếm, ngay cả bí pháp lớn nhất, bí mật lớn nhất cũng bày ra trước mặt ngươi. Hơn nữa loạn thế hiện giờ chúng ta cũng thực hy vọng thực lực của ngươi có thể tăng lên càng nhanh càng tốt, mà ta cũng rất không hy vọng người tu luyện pháp quyết này. Thứ nhất là đại giới phải trả là quá lớn. Cho dù Phù Diêu Cung ta cứu mạng ngươi cũng tự nghĩ không có tư cách ngươi yêu cầu ngươi trả giá cao như vậy. Thứ hai là tu hành pháp quyết này rất khó, thực sự rất khó khăn. Nhiều đời đại tư đồ cho dù có 3.000 thị thiếp, lúc tu hành pháp quyết này cũng phải dè dặt cẩn trọng, nhưng tu luyện được tới tiểu thừa cũng không có nhiều. Phần lớn chỉ là nắm giữ một ít pháp môn trong đó thì dừng lại. Mạc Tiên Cô thở dài một hơi, vô cùng thành khẩn nói. Mà ngươi dù sao mới trên đường nhập chủ Phù Diêu Cung, cũng không có thị nữ và nữ đệ tử của một vực này. Bọn họ đều là của Hồng Nhi, ngươi cũng không thể động vào được. Huống hồ dưới tình huống các nàng không cam tâm tình nguyện thì cũng không giúp gì được cho ngươi. Cho nên ta vẫn khuyên ngươi một câu, bỏ qua đi, quên hết tất cả những gì ngươi vừa nhìn thấy, miễn cho việc tu hành không thành, trái lại bản thân lại bị hao tổn. Ai nói là ta không có thị thiếp rất tốt với ta chứ? Phương Hành nghe xong lại lờ đánh ngược lại, ném cho Mạc Tử Thiên Cô ánh mắt xem thường. Ngươi đang chỉ... Mạc Tử Thiên Cô đang nhớ lại một câu chuyện cũ, biết là hắn nói đến ai, khẽ cười khổ lắc đầu. Kia không đủ, có cũng như không. Nhưng mà ta còn biện pháp khác nha. Phương Hành lộ ra vẻ mặt đắc ý hả hê cười nói. Các ngươi cần dùng phương pháp này để đến tránh việc tẩu hỏa nhập ma. Đó là bởi vì các ngươi ngu xuẩn, chỉ có thể dùng tới biện pháp ngu ngốc này. Nhưng ta lại không giống như các ngươi. Biện pháp mà ta có, chính là có một mình tiểu man là đủ rồi. Tuy rằng ánh mắt của hắn có vẻ trêu tức, nhưng Mạc Từ Tiên Cô lại càng nghe càng trịnh trọng, phát hiện ra hắn không phải đang nói chuyện chơi. Thật lâu sau nàng mới nghiêng mặt hỏi, vậy người muốn tu hành pháp quyết này, không sợ bị tổn thọ sao? Lúc trước các ngươi còn từng thăm dò ta, hiểu biết về ta, nhưng nếu quả thực đã hiểu biết thì khẳng định sẽ không hỏi những cái này. Phương Hành trả lời vô cùng thống khoái, nhẹ nhàng cười nói, ta vốn chính là tiểu cường đạo, đi theo chín vị thúc thúc vào nhà cướp của, ăn miếng thịt lớn, uống chén rượu to, cuộc sống cứ gọi là thoải mái. Nhưng mà ngươi biết vì sao ta lại liều mạng nhỏ của mình tiến vào trong giới tu hành hay không? Cũng là bởi vì vào lúc cuộc sống của Quỷ Tiên Cốc chúng ta đang trôi qua sung sướng thì đã có một vị tu sĩ. Hiện giờ xem ra kia quả thực không tính là người tu hành, chỉ là một thằng nhãi con ở linh động cảnh cưỡi một con thiết ưng, cầm một thanh kiếm sắt trong tay từ trên trời giáng xuống, một người một kiếm đã giết sạch huynh đệ Quỷ Yên Cốc của chúng ta, hù ta phải từ chuồng chó mà chạy trốn. Hắn nói xong, giọng nói dần thấp xuống. Đáng sợ, cảnh tượng đó thực sự dọa ta hỏng rồi, suýt chút nữa tiểu ra quần. Hoặc là nói lúc đó ta đã tiểu ra, chính là rất sợ hãi, cho nên đã không phát hiện ra. Nhưng mà từ sau đó ta liền phát hiện, hóa ra trên đời này còn có người lợi hại như vậy, cho nên ta liền phát thệ, nhất định là phải giỏi hơn gia hỏa kia. Vì thế ta liền bái vào Thanh Vân Tông, học theo cách học của hắn, đi theo con đường của hắn, cuối cùng giết hắn, sau đó từng bước một đi tới hiện giờ. Không sai, ta chính là muốn học bản lĩnh mạnh nhất, mạnh đến cuối cùng không ai có thể giả vờ là mình giống như thiên thần ở trước mặt ta, mạnh đến mức không ai có thể hù ta phải chui chuồng chó. Nhưng mà ngay mấy ngày trước, ta giống như lại thấy được cái tên cưỡi thiết ưng kia, nhưng lần này không chỉ một tên mà cả một đám. Bọn chúng cưỡi không phải thiết ưng mà đạp trên tầng mây màu xám, từng nhóm lớn từ trên trời giáng xuống, giết người phải gọi là mau lẹ, còn đáng sợ hơn là máu chảy thành sông. Ta thấy được rất nhiều người mà ta quen biết, hơn nữa là không hề có người nào thực đáng ghét, đều bị bọn chúng giết. Ngay cả ta cũng bị bọn chúng đánh như đánh chó, được một nhóm nương môn các ngươi ôm lấy mới thoát được một mạng. Phương Hành đột nhiên cúi đầu nở nụ cười, ánh mắt sâu kín nhìn Mạc Tiên Cô. Người nói xem ta sẽ làm như thế nào? Nhìn tiểu ma đầu trước mắt tuổi tác không lớn, chỉ có thể coi là hài tử trước mắt mình, lại bình tĩnh kể ra như thế, Mạc Tiên Từ Tiên Cô thậm chí cảm thấy có một cảm giác không rét mà run. Nàng há to miệng nhưng lại không nói được ra lời, thậm chí là có hơi co quắp giật giật. Mà Phương Hành cũng không chờ đợi câu trả lời của nàng. Hắn đứng lên duỗi thắt lưng, trời chiều sáng rọi sau lưng hắn chiếu vào hang đá, giống như khảm lên một tầng viên vàng trên người hắn, giọng nói nặng nề. Người khác tu tiên vì trường sinh, cho tới bây giờ ta đều không phải như vậy. Giống như lời của mấy vị thúc thúc trong Quỷ Yên Cốc chúng ta đã nói, những người đàng hoàng giống như nhà nông này, nơm nớp lo sợ, đau khổ, cay đắng mà tồn tại. Đó là sống lâu trăm tuổi thì có ý nghĩa gì? Tung hoành bốn phương, một đời thống khoái mới là cái khó được nhất. So với trường sinh hay tu tiên, đó mới là thứ mà ta thích. Dứt lời hắn liền xoay người đi ra ngoài động, một tay túm lấy dao chỉ tiểu công chúa Mạc Tiêu Thanh đang núp ở bên cạnh nghe lén, hai tay dùng sức nhéo mặt nàng, khiến vị tiểu công chúa này lập tức kêu ầm lên. Có thế mới bật cười ha hả, sải bước đi vào tận cùng sơn cốc, giọng nói trong trẻo xa xa truyền về. Thà làm gia gia đoản mệnh cũng không làm tôn tử của vương bát đản trường sinh. À, giao trì tiểu công chúa nhìn bóng lưng này cũng hơi sợ, thậm chí đã quên báo thủ Phương Hành về nhéo mặt nàng. Sau một lúc lâu nàng mới thở ra một hơi thật dài, nói với Mạc Từ Tiên Cô ở bên cạnh. Tên khốn kiếp này thiệt đẹp trai. Ở Thần Châu hay trong ấn tượng của tu sĩ Thiên Nguyên thì Phù Diêu Cung chính là chính thống ở trong chính thống. Từ một chuyện nhỏ là có thể nhìn ra được Phù Diêu Cung không ẩn chứa dã tâm giống như Hoàng Phủ Gia Nam Chiêm. Nhưng khi người khác đề cập đến nữ, giao chỉ vẫn sẽ theo bản năng xưng là công chúa. Nguyên nhân trong đó là giao chỉ kế thừa đạo thống cổ giao chỉ trong quá khứ, cũng trưởng ngự bàn đảo lâm, cùng với thực lực cường đại. Từ xưa đến nay Phù Diêu Cung kiệt ngạo đương thời, từ rất nhiều góc độ mà nói đều có được uy nghiêm và độ tán thành giống như hoàng thất vậy. Nhưng sau khi Phương Hành tiếp xúc sâu sắc với đạo điển vô thượng của Phù Diêu Cung, mới phát hiện hóa ra Phù Diêu Cung chính thống ngoài thực lực ra còn có căn cơ vô địch, sáng lập ra một bộ kiếm pháp trong thiên phong. Sự cường đại trong đạo điển này không cần phải nói, nhưng tu hành thì cực kỳ gian nan. Độc dương bất sinh, cô âm bất trường. Trong sơn cốc, một hang đá kín đáo, Phương Hành đang thì thào lẩm bẩm, chỉ rõ là trả giá cao với con đường chính xác để tu luyện bộ đạo điển này. Cho nên muốn cầu được trường sinh thì bất cứ lúc nào cũng phải bảo trì âm dương cân đối của bản thân. Đây chính là con đường căn nguyên của một người tu hành nhất định phải tuân thủ. Phù hợp với nguyên lý của thiên đạo thì mới có thể xưng là thiên đạo. Nhưng loạn thế đổ tiên pháp này nghịch thiên mà đi, chẳng những nó không tuân theo con đường cân bằng, ngược lại còn dốc sức phá vỡ nó, khiến lực lượng của bản thân mất khống chế va chạm vào nhau, đạt tới thần uy khủng bố vượt xa cảnh giới mà bản năng có khả năng khống chế. Nhưng cứ như vậy thì phản vệ mà bản thân phải nhận cũng rất mạnh. Không chỉ khi thi triển loại thần thông này thì sẽ bị phản vệ, mà ngay cả lúc tu luyện bình thường cũng gặp phản vệ. Phản vệ này là không thể né tránh, chỉ có thể khống chế nó trong phạm vi nhất định, tránh cho phản vệ quá mạnh. Một lần hao tổn hết tuổi thọ của bản thân. Mà kế sách ứng đối của Phù Diêu Cung nghĩ ra chính là có 3.000 nữ hầu. Những nữ hầu này cũng không phải lô đỉnh của tư đồ, cũng không phải là thị nữ vô cùng đơn giản, mà là một loại linh dược để hòa dịu sự phản vệ. Dùng nguyên âm lực băng thanh ngọc khiết của các nàng để hòa tan mỗi một lần phản vệ diễn ra. Khó trách là các cô nương kia nói là không có nữ hầu thì không có tu được môn đổ tiên pháp này. Nguyên nhân đó là bởi vì tu luyện đạo tiên pháp này rất dễ tẩu hòa nhập ma. Thậm chí nói quá trình tu hành nó là một quá trình không ngừng tẩu hòa nhập ma. Mà trong quá trình không ngừng tẩu hòa nhập ma này, phát hiện một mức độ thích hợp với bản thân, từ đó nắm được lực lượng tẩu hỏa nhập ma kia vào trong tay. Ở dưới tình huống có nữ hầu thì có thể trải qua nhiều lần nỗi khổ nhập ma, nhưng ở dưới tình huống không có nữ hầu thì khả năng trong quá trình tu luyện lần một lần hai đã khiến bản thân đang sống sờ sờ lại chết đi vì tu luyện. Đương nhiên, cho dù có thể tìm được mức độ này hay không thì mỗi lần nhận phản phệ đều là nhất định. Tu luyện pháp này liền sẽ bị thương đến căn nguyên, gần như là vô duyên với trưởng sinh đại đạo. Nhưng uy lực thực sự là tương đương với thứ làm người ta chờ mong nha. Phương Hành do dự trần chờ trong hang đá, mà cái do dự này không phải đang suy nghĩ có muốn tu hành hay không, mà hắn đang lo lắng nếu như tu hành cái đạo này, phương pháp trước đó mình nghĩ ra, rốt cuộc có thể thông không? Bởi vì mặc dù hắn có ý tưởng, nhưng lại không có hoàn toàn xác định. Lão ma đầu, đi ra cho ta. Do dự thật lâu, sau khi đó hắn chìm vào thức hải lớn tiếng kêu gọi. Người hắn gọi chính là kiếm ma lão tổ. Đã đánh xong một trận ở hội Kê Sơn thì không có động tĩnh gì nữa. Rất kỳ quái, đây là chỗ mà lão ma đầu thường hay lui tới vừa gọi liền ra, nhưng hôm nay liên tục kêu gọi thế mà không hề đáp lại sao? Khi ở hội Kê Sơn người không giúp ta, hiện giờ lại giả bộ chết sao? Có tin là ta trục xuất người ra khỏi thức giới hay không? Phương Hành căm tức, cảm giác là kiếm ma lão tổ rất không bình thường, giống như là đang cố ý trốn tránh mình vậy. Thu liễm tất cả khí tức của ngươi, đừng có phóng ra một luồng thần niệm gì. Cuối cùng, dưới sự mắng mỏ liên tục và uy hiếp, ý thức của kiếm ma lão tổ lặng yên vang lên trong đáy lòng hắn. Ngươi giở cái trò gì vậy? Phương Hành vừa nghe được giọng nói của hắn liền cực kỳ tức giận. Ta chỉ hỏi ngươi, vì sao lúc đó ngươi lại... Đừng có nói chuyện, hãy nghe ta nói. Nhưng hắn còn chưa nói xong đã bị ma tổ ngắt lời. Ta không có khả năng nói chuyện với ngươi trong thời gian quá dài. Ngươi trước nghe ta nói hết. Thực sự quá độc ác, ta cũng không nghĩ tới. Bọn người kia thậm chí dẫn cả thiên nguyên tới đây, thực sự quá ác. Tiểu tử, không phải là lão tổ ta trốn tránh ngươi, sự thực ta đúng là đang trốn, nhưng trốn cũng không phải là ngươi, ta trốn là một lão kẻ thù trước kia. Hắn đã đi tới thiên nguyên của các ngươi, nhưng cũng không biết là ta ở trong này. Kẻ này thần thông quảng đại, đừng nói là ta ngưng tụ thành thinh linh thể như trước kia. Cho dù là bị hắn cảm ứng được một luồng khí tức bất kỳ, hắn sẽ không tiếc bất cứ giá nào mà tìm diệt ta. Đến lúc đó thì ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết. Hiểu chưa? À, cơn tức giận trong bụng Phương Hành không có chỗ phát tiết, lại bị lời của ma tổ hù cho trong lòng không nắm chắc. Tồn tại gì mà có thể dọa lão ma đầu thành ra như vậy, là sinh linh thần tộc sao? Ta vừa mới nghe đối thoại giữa người và nữ nhân kia, cũng biết được bây giờ người muốn hỏi cái gì. Chỉ có thể cho ngươi một cái đề nghị, nếu như ngươi thực sự cam tâm buông tha cho trưởng sinh đại đạo, cổ pháp này có thể tu luyện. Uy lực của phương pháp này thậm chí còn vượt quá tưởng tượng của ngươi. bao gồm cả đại điển của Phù Diêu Cung này kỳ diệu, đều không trọn vẹn. Nếu như là phương pháp hoàn chỉnh kia quả thực có khả năng diệt thiên đổ tiên, nhưng mà phương pháp tu luyện quá mức gian nan, trả giá quá lớn. Ngươi muốn tu hành, trước dùng phương pháp này thì có thể, nhưng nhiều nhất chỉ có thể dùng biện pháp này để tu đến tiểu thừa. Mặt khác mượn dùng nguyên âm nữ tử để hòa dịu phản phệ kia cũng không phải biện pháp xử lý duy nhất. Trước đây ta đã từng nói với ngươi, nói vậy chắc là ngươi còn nhớ. Được rồi, ta không thể thức tỉnh thời gian quá dài, tên kia rất lợi hại, sẽ cảm ứng được ta. Đợi ngày nào đó ngươi tìm được một nơi có thể hoàn toàn ngăn cách lực lượng thiên địa, lão tổ ta tự nhiên sẽ hiện thân, nói tất cả từ đầu chí cuối cho ngươi nghe. Nghe được giọng nói ma tổ dần yếu đi, Phương Hành suýt chút nữa thì nóng mắt. Này, lời còn chưa có nói hết. Chỉ tiếc ma tổ giống như vô cùng kiêng kỵ, cho dù hắn kêu la thế nào cũng ẩn núp không chịu lên tiếng. Cái lão vương bát đản này, trước kia thì luôn khoác lác là bản thân lợi hại thế lọ thế chai. Ta biết hắn là đồ không đáng tin mà. Phương Hành oán giận châm chọc, hắn nghĩ rằng bình thường lão vương bát đản này có khẩu khí rất lớn, động một cái là nói bản thân đã từng châu chó chém thiên diệt địa. Nhưng kết quả là đi đến thiên nguyên lại bị người ta phong ấn lại, trực tiếp ném về. Hiện giờ khó khăn lắm mới thức tỉnh, lại bị sự tồn tại của một sinh linh thần tộc nào đó hù đến quéo cả dái, không dám nhiều lời. Nào có chút phong phạm nào của cao nhân chứ, thoạt nhìn lá gan còn không cường tráng bằng tiểu gia. Nhưng mà nếu như biện pháp này có tác dụng, ta đây liền có thể yên tâm tu hành. Hắn lẩm bẩm, vẻ mặt dần trở nên ngưng trọng, rồi chậm rãi xòe tay ra. Trong lòng bàn tay thế mà dần có một sợi linh quang lớn lên, sau một lúc lâu rõ ràng biến thành một hình dạng quán trông rất sống động, khí tức kinh người. Nếu như có người khác ở bên cạnh sẽ kinh ngạc phát hiện, đây rõ ràng là một đường thần hồn chỉ thuộc về hắn, hơn nữa khí cơ hoàn chỉnh, cũng không phải là phân thần hóa niệm, đây quả thực là một chân linh có thể trực tiếp đưa vào luân hồi đầu thai chuyển thế, nhưng cố tình lại cùng chung một gốc với thần hồn của bản thân, cổ quái đến cực điểm. Trên đời này đại khái cuối cùng không có ai giống được như tiểu gia ta, chính là ngoài ma nội thánh. Hơn nữa, một kiếm chém ra thần hồn song sinh, Phương Hành thì thào lẩm bẩm. Người khác tu luyện đạo điển kia sợ là khó có thể khống chế được xu thế tẩu hỏa nhập ma, cho nên phải từng bước cẩn thận, nhưng ta thì không sợ. Ta lấy vạn linh đan xá lợi để luyện chế hóa thân, lại lấy đường thần hồn này nhập chủ vào trong đó, liền có thể không cố kỵ mà tu luyện đạo điển này. Mặc dù là tẩu hỏa nhập ma mà đi. Chỉ cần bản thân ta không có chuyện gì, cũng có thể sử dụng đường thần hồn này để tái sinh. Đây tương đương với là ta không ngừng tiếp diễn, không ngừng thí nghiệm. Cho đến trong quá trình tẩu hỏa nhập ma vô tận, tìm được một con đường an toàn thì lại tu bổ lại chân thân. Hắn nghĩ như vậy dần trở nên hưng phấn, hai mắt sáng lên. Lúc đó ở độ kiếp tiên hội, Thập Nhất Thúc đã chỉ rõ cho hắn, chia ra tu luyện thần hồn song sinh, lại cho con đường tu hành cuối cùng khi hòa thành một khối, quả nhiên giúp hắn một cái đại ân, giống như đặc biệt đặt ra một con đường tu hành, tồn tại là thần hồn độc nhất vô nhị cho hắn. Tình hình bên ngoài như thế nào rồi? Vào lúc Phương Hành đề thăng thực lực, ba vị tiên cô giao chỉ và nhiều nữ đệ tử Phù Diêu Cung cũng không hề nhàn rỗi. Họ phái ra nhiều đệ tử thăm dò tin tức bên ngoài, an bài đường lui cho mình. Cuối cùng vào ngày thứ ba, một đội đệ tử được sai phái ra ngoài thăm dò tin tức đã hoảng hốt lo sợ báo về. Đám người mặc tâm tiên cô lập tức phát hiện không đúng, vội vàng hỏi. Thật là phiền toái, một đội nữ đệ tử báo về nói. Sinh linh thần tộc đã gần như dẹp yên toàn bộ thế lực đạo thống phản kháng ở Trung vực và Nam vực Thần Châu, lại nâng đỡ một đám đạo thống cam nguyện làm nô, mượn tay bọn họ để thống ngự Thần Châu. Hiện giờ cục diện thoáng hỏa hãn, bọn họ đã bắt đầu phái ra một lượng lớn nhân mã, thanh lý các thế lực đạo thống đã trốn đi giống như chúng ta. Hiện giờ đã phái đại quân tiến vào trong sơn mạch Thiên Cương. Ở dưới cục diện như vậy, chúng ta có muốn che giấu, không bị bọn họ phát hiện thì là gần như không có khả năng. Chỉ có thể là bỏ đây mà rời đi thôi, Mạc Tiêm Tiên Cô ngưng trọng nói. Một khi bị phát hiện, chúng ta tất nhiên sẽ là đối tượng đuổi giết trọng điểm của sinh linh thần tộc. Nhưng mà đi đâu bây giờ đây? Nữ đệ tử ra ngoài thăm dò nhíu chặt chân mày. Hiện giờ bên ngoài khắp nơi đều là nanh vuốt và cơ sở ngầm của sinh linh thần tộc. Đạo thống đáng giận này, bọn họ không có một chút ngông nghênh, sau khi đầu phục sinh linh thần tộc, liền tranh nhau cướp đoạt tìm kiếm bóng dáng của chúng ta. Cũng may lập công ở trước mặt sinh linh thần tộc, chúng ta vừa đi ra ngoài sẽ bị bọn họ phát hiện, nhất là bọn chúng ta còn phải mang theo đại tư đồ. Hiện giờ hắn là một trong 7 đại tu sĩ nhân tộc được sinh linh thần tộc trao giải thưởng rất cao, không biết có bao nhiêu đạo thống đang tìm kiếm hắn. Ai tìm ta? Khi mà mọi người đang thương lượng để tính kế thì nghe một giọng nói lười biếng vang lên, chính là Phương Hành mang theo một cái hồ lô màu xanh chậm rãi như đi dạo trong đường vắng tới gần, vừa đúng lúc nghe được lời nói của đệ tử này, dáng vẻ tràn đầy tò mò. Không phải là người mới vừa còn đang tu hành sao? Các nữ đệ tử đều bị hành động xuất hiện bất ngờ quán làm cho ngoài ý muốn, Mặc Tâm Thiên cô liền cau mày hỏi. Hiện giờ cũng đang tu hành, Phương Hành đáp một câu sau đó cười nói. Chủ yếu là thấy các người đều đau đầu thành ra như vậy, thực sự nhịn không được. Mặc Tâm Tiên cô biết hắn mới rồi đã nghe được đoạn đối thoại của họ, trong lòng khẽ động vội hỏi. Người có biện pháp nào tốt không? Biện pháp tốt thì không có, Phương Hành lắc đầu cười hỏi. Nhưng mà biện pháp hư thì có mấy cái. Đối mặt với thế cục cực kỳ khó khăn ở bên ngoài, ngay cả đám người Mặc Tâm Tiên cô tâm tình cũng trầm trọng hết đường xoay sở. Đến chỗ tiểu ma đầu này, hoặc là nói từ trong miệng đại tư đồ nhà mình, ngược lại lại thành một đống lớn biện pháp sau. Mấy vị tiên cô thêm đệ tử Phủ Diêu Cung đều cảm thấy xem thường, nhưng lại biết rõ tiểu ma đầu này rất nhiều chủ ý xấu. Trước kia, có tu vi bình thường, đã từng đùa dẫn các đại đạo thống phải đau đầu không thôi. Hiện giờ tu vi tăng vọt, nói vậy thủ đoạn sẽ càng nhiều, liền không dám xem nhẹ lời hắn nói. Một đám cùng nhau tiến lên, đầy mặt ngưng trọng hỏi xem kết quả. Đầu tiên, các người nói thử cục diện với ta xem, để cho ta nghe một chút. Phương Hành mang theo cái hồ lô ngồi trên một tảng đá, thỉnh thoảng lại nhấp một ngụm lười biếng hỏi. Nữ đệ tử ra ngoài thăm dò tin tức lại không nói chuyện, mà liếc nhìn Mạc Tâm Tiên Cô. Mạc Tâm Tiên Cô liền biết tâm tư của nàng, nhíu mày giáo huấn. Đừng có vô lễ với đại tư đồ, nếu người biết thì cứ việc nói ra. Lúc này nữ đệ tử kia mới nói, hiện giờ bên ngoài đầy tai mắt và nanh vuốt của thần tộc, mỗi con đường lớn từ ngọn núi đều có thế lực hiệu chung với bọn hắn tuần tra khắp nơi. Thậm chí còn rất nhiều nơi trong hư không đều bị hạ lệnh cấm, không được tùy ý qua lại. Nhưng mà phần lớn thế lực này đều là đạo thống của nhân tộc, sinh linh thần tộc chân chính ngược lại không nhiều. Nhân số của thần tộc thừa thớt, tối đa chỉ bố trí tinh binh, một đạo vài tên thần tướng. Mỗi khu vực đều đóng quân để ứng đối với dị biến mà thôi. Nhưng mà bọn họ đều có liên hệ tin tức, nếu như có biến cố xảy ra, lập tức liền có thế lực thần tộc đóng quân ở bốn phương tám hướng vọt tới tương trợ. Bởi vậy mà nếu như chúng ta bị phát hiện thì tuyệt đối không có đường trốn thoát. Phương Hành nghe xong lời nàng nói nhẹ gật đầu nhấp một ngụm rượu, ý bảo nói tiếp. Cục diện thế đạo hiện giờ cho dù đoán cũng không thể đoán được. Ban đầu khi ở hội Kê Sơn, tuy rằng thấy được sinh linh thần tộc lơ lửng đầy trời, nhưng trên thực tế đó là vì 3.000 sinh linh thần tộc tụ tập với nhau, đồng thời xông vào tạo thành. Số lượng của những sinh linh thần tộc này có vẻ rất ít, nhưng đây cũng là đặc tính của sinh linh thần tộc quyết định. Hắn đã nghe nói từ chỗ Mạc Từ, lực lượng của sinh linh thần tộc cường đại, trưởng thành sẽ trở thành cường giả một phương, cũng bởi vậy mà huyết mạch khan hiếm số lượng nhỏ. Dĩ nhiên, Thiên Luyên Đại Lục phần lớn tu sĩ như rừng, bốn phía chim nào cũng có. Ban đầu khi ở hội Kê Sơn, tuy rằng trên chiến trường đã xuất hiện không ít những tu sĩ thiết huyết ngông nghênh, tha huyết chiến đến chết, chứ không nguyện quỳ gối làm nô. Mà lúc đó là lúc đó, bây giờ là bây giờ. Người trên đại lục Thiên Nguyên nguyện ý làm nô cũng không phải con số ít. Hiện giờ có thể nhìn ra có không biết bao nhiêu đạo thống, cả tộc đã đi theo kẻ địch, thay thế cho số lượng sinh linh thần tộc thưa thớt này canh chừng một phiên. Bọn họ, chuyện bọn họ nhận làm còn gần như là tận tâm tận lực hơn chính cả bản thân sinh linh thần tộc nữa. Hiện giờ đề xuất ra chuyện cùng thăm dò Thiên Cương Sơn Mạch, hoàn toàn lùng bắt ra những thế lực đạo thống đã trốn đi. Đó là nhân tộc đầu hàng dị tộc. Cách làm của đạo thống và sinh linh thần tộc hiện giờ còn là đang chinh chiến bốn phương, thế cục chưa ổn, vốn không cần phải ra tay. Đợi cho thần tộc xoát núi tất nhiên sẽ có cao thủ thần tướng đi theo. Đó chính là tồn tại đủ để sánh vai với tu sĩ độ kiếp. Một khi bị bọn họ phát hiện thì chúng ta không có sức để đánh một trận. Bởi vậy phương pháp xử lý duy nhất đó chính là phải rời đi trước khi bọn họ lục núi, tìm kiếm chỗ đặt chân mới. Chỉ tiếc là ngoài Thiên Cương Sơn thì từng đường phòng tuyến khắp nơi trú binh, khả năng chúng ta vừa ra đã bị bọn họ phát hiện rồi. Nữ đệ tử kia bình tĩnh chỉ ra nhiều loại tình huống, sau đó lẳng lặng nhìn Phương Hành. Phương Hành làm bộ làm tịch gật đầu theo hình thức rồi lại nói, ngươi tên gì? Nữ đệ tử kia ngẩn ra nhưng vẫn cung kính nói, thưa đại tư đồ, đệ tử gọi là Thanh Dữ. Dữ tử, tử vô cùng tốt. Phương Hành lấy ra phong thái của đại tư đồ, khen nữ đệ tử này một câu, sau đó đưa hổ lô rượu cho nàng, đi, chuẩn bị rượu cho ta. Đệ tử tên Thanh Dữ này không nói gì nhận lấy hổ lô, có phần không biết làm như thế nào, ngơ ngác nói, ở đâu có rượu? Mạc Từ Tiên cô cũng phản ứng lại, quái gở nói, trong sơn cốc này nào có rượu chứ? Rượu người uống từ đâu lấy vậy? Phương Hành nói, hứng ở phía dưới sơn tuyền. Mạc Từ Tiên cô không hiểu nổi tình huống ra làm sao. Sơn Tuyền bên kia có rượu sao? Phương Hành lại nói, cứ hứng một chút nước suối là được, uống ở đây chính là ý cảnh mà thôi. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau.